Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, tiếp dẫn sứ đầu tư. Giao trì đại hội mở ra. Chiến trường màu máu ngay ở trong hồ. Có từng đạo vết nứt đỏ lòm nằm dày đặc chiếu ánh bản thân. Hoàn chỉnh thực lực chém giết. Cũng là một hồi khó được thể ngộ. Vương Đằng một bước bước ra. Đi vào một đạo vết nứt đỏ lòm bên trong. Nó chậm rãi hợp lại. Như là hòa vào một thế giới khác hí. Tử Ngọc Kỳ Lân quơ quơ đầu. Có chút không tên liếc mắt một cái bốc hơi mịt mờ hồ máu. Xoay người nằm ngã ở một bên trên tảng đá. Đát, đây là một mảnh màu máu thiên địa. Rộng lớn vô ngần, thập vạn đại sơn, trăm nghìn biển lớn. Cuối cùng trên trời dưới đất mịt mờ liên miên. 108 viên sao lớn dơ lên cao thành hà. Vào mắt đều là sán lạn ở hôm đó phần cuối. Thình lình đứng lặng một thân ảnh cao to. Nhật Nguyệt đi theo, tứ tượng vờn quanh mà động. Như là từng đạo óng ánh thần hoàn ra thân. Óng ánh lóa mắt hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước. Ngoại trừ một đôi con mắt màu đỏ ngòm ở ngoài cùng Vương Đằng không khác nhau chút nào. Giữa hai lông mày đều là chảy xuôi một vệt duy ngã độc tôn bá khí oành. Bỗng nhiên, hắn nhìn sang, từ thiên linh nơi ẩm ẩm dâng lên 9981 điều huyết khí trường long. Xuyên phá thiên vũ ngút trời. Từng sợi tóc bay ra ác liệt, tuyệt đại thần dũng, đến, Vương Đằng ánh mắt bùng cháy mạnh, quanh thân huyết khí dâng trào mà lên, chen lẫn sán lạn hỗn độn hào quang, chói phá biển sao vạn dặm, giơ tay liền đánh như là một tôn từ mở ra khởi nguồn. Vạn linh ban đầu đi tới tổ thần, nhất niệm nhật nguyệt lên, nhất niệm sơn hà vỡ ầm ầm ầm, kịch liệt đại chiến bạo phát, đối chiến một chính mình khác. Đây là đánh vỡ cực hạn thử nghiệm hừng hực. Đại dương biển lớn vậy huyết khí cuốn ngược bầu trời. Đem vỡ ra hơn trăm đạo lỗ thủng. Hai bóng người phun ra vạn ngàn hỗn độn thần quang. Đem bốn phía sơn hải đều dẹp yên. Biến thành cho bụi bạch. Bóng người kia giơ tay tiếp dẫn vô lượng thánh quang. Từ phía chân trời vô cùng chỗ cao buông xuống. Hóa thành một đạo ngàn trượng dài hỗn nguyên cương khí đánh xuống. Đại địa nứt toác. Đếm không hết vết rách nằm dày đặc, giống như là muốn toàn bộ lật úp lại đây bình thường. Vương Đằng cũng là đón đánh. Thái thanh hỗn nguyên cương khí ầm ầm đánh xuống, dường như hai mảnh khe trời va chạm vào nhau, chỗ kia hư không đều bị đánh nổ. Sức mạnh cuồng bạo xung vỡ bát phương quá dọa người. Hai tôn thánh nhân liều mạng tranh đấu, đánh nhật nguyệt ảm đạm, đất trời tối tăm. Vùng thiên địa màu máu này đều rất giống muốn tàn tạ bình thường. Vạn dặm núi cao đều bình. Biển lớn đều làm đương đại duy ngã. Ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang trở nên mạnh mẽ. Mỗi một tức đều là hoàn toàn mới chính mình. Hôm qua tàn ngân, người lấy cái gì cùng ta tranh? Đạo hét vang vọng bầu trời. Vương Đằng mắt tỏa lạnh lẽo cuồng lôi. Liền xuyên trăm phong, đánh giết mà xuống. Đem hư không đều xuyên thủng hắn lần thứ hai thăng hoa. Lưỡng nghi quy nhất, tiêu tán dưới hừng hực hỗn độn quang. Như là ở phi tiên, đem đại đạo phần cuối thịnh cảnh chiếu rọi đương đại nguyên hoàng kinh. Loạn cổ đế kinh, thái âm thái dương thái hoàng kinh bên trong bí thuật bị hắn hạ bút thành văn. Đạt đến một mức độ khủng bố vào đúng lúc này. Trên người hắn xuất hiện trùng điệp bóng người. Nguyên hoàng, loạn cổ đại đế. Thái Hoàng, Thái Âm Thánh Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng, đều rất giống sống lại bình thường đạo của bọn họ thức tỉnh ở Vương Đằng trong cơ thể. Tái chiến đương đại, ầm ầm ầm, đây là không gì sánh được cương mãnh một đòn. Vạn dặm rơi xuống, thập vạn đại sơn đều sụp, toàn bộ đại địa đều lún xuống trăm trượng tàn tạ không thể tả. Tàn tạ khắp nơi, hai bóng người từ cao thiên chiến đến dưới nền đất, vào thanh minh. Chấn tinh hà, giết thiên địa sáng rực, tinh vũ đều vỡ, thân thể đều nổ tung. Sau đó lần thứ hai đoàn tụ vùng thiên địa màu máu này không gì sánh được rộng rãi. Nhưng cũng gần như bị hai người đánh nứt. Hét một tiếng sơn hà vỡ, dũng lực khuynh càn khôn. Ngay cả thiên ngoại sao lớn đều bị rung rơi xuống. Một quyền nổ nát, tương đồng kinh văn, tương đồng bí thuật, không giống chỉ có một viên anh dũng có đi không có về vô địch độc tôn tâm vương đằng muốn chiến. Càng mạnh, thân thể tuy ở nhuốm máu, nhưng tâm linh ý chí của hắn đang lột xác. Tự nghĩ ra luân hải kinh văn đang thăng hoa. Vùng hỗn độn luân hải kia càng êm dịu không chút tì vết. Ngự trị ở sinh tử bên trên. Hiện ra với vạn linh khởi nguồn không có trên dưới. Vô lượng vô cực mãi đến tận sau 3 ngày. Vương đằng mới từ vết nứt đỏ lòm bên trong đi ra. Cả người đều là chen lẫn hỗn độn quang đỏ sẫm huyết dịch thân thể đều bị đánh nứt ra rồi. Mặc dù có bí chữ, giả cùng nguyên quang chuyển sinh luân bực này vô thượng diệu thuật. Cũng là như vậy khốc liệt. Nguyên nhân không gì khác. Hắn buông tay buông chân. Cùng mình chiến đấu. Hắn sẽ bí thuật. Bóng người kia cũng biết. Kinh văn diệu pháp của hắn. Đối phương đồng dạng hạ bút thành văn. Đây là vương đằng thành tựu thánh nhân tới nay trận chiến khốc liệt nhất. Không có những người khác có thể so sánh. Thế lực ngang nhau. Giết tới điên cuồng nhưng không thể nghi ngờ chỗ tốt cũng là to lớn. Hắn như là được một loại nào đó lột xác. Cơ thể dịu dàng rực rỡ. Từ lao nhanh huyết khí bên trong thường thường truyền ra cổ xưa thần ma tụng niệm thanh âm hắn. Trong lúc mơ hồ như là hóa thành mở ra khởi nguồn vật dẫn. Bản thân liền là một đoàn hỗn độn. Thai nghén vô hạn khả năng đang. Ngày thứ 12. Một tiếng chuông vang vang vọng vẫn thánh đảo. Thí luyện kết thúc đã đến giờ. Hết thảy người thí luyện đều muốn lui ra nơi đây. Không phải vậy đem bị phong ấn ở đây. Vương đằng thay đổi phá nát 4 màu long y. Lại đem lại tế luyện một phen. Bảo vật này ở trong chém giết cùng hắn đồng thời nổ tung mấy lần. Dung hợp tinh huyết của hắn cùng đạo văn. Nhưng là càng cường đại lúc này. Hắn tinh khí thần hợp nhất. Kéo lên đến vô cùng chỗ cao. Hóa thành một điểm linh quang treo cao. Đạt đến một cái kinh người cảnh giới. Huyết khí như đại dương. Thần thức như cô đọng như tiên quang. Cả người như tiên thai chuyển sinh vậy kỳ ảo không tới nửa canh giờ. Mỗi cái khu vực xuất khẩu liền đều là bóng người. Đến từ các tinh vực cường giả hoặc mang theo trọng thương. Hoặc thần thái sáng láng. Từ trong sân thí luyện đi ra. Tiếp dẫn sứ tọa hạ 3 đại cao thủ một trong đại thống lĩnh. Lấy ra một mặt thiết bài. Run tay đánh về phía bầu trời. Phát ra một mảnh nhu hòa thánh huy. Đem vẫn thánh đảo bao trùm. Quá rồi một quãng thời gian. Hắn thu hồi thiết bài. Nói. Người sống đều đi ra. Lần luyện tập này kết thúc. Cộng hữu 312 người còn sống. Không sai. Chúng ta lên đường. Nhân tộc cửa thứ nhất đại thống lĩnh cười cợt lần này. Lấy cảm ngộ đại đạo làm chủ. Cũng không phải là cường giả tranh đấu. Mà mọi người có ý thức phân tán đến 49 cái bên trong khu vực. Xung đột sẽ không quá nhiều. Có thể tức đã là như thế. Vẫn có hơn 40 người bị chết. Hoặc là bị thánh cấp man thú giết chết. Hoặc là đi nhầm vào sát trận bị mất mạng. Thấy rõ đường tập luyện tàn khốc. Này mới vừa bắt đầu mà thôi. Như là như vậy tiếp tục đi. Chân chính chư hùng quyết đấu lúc. Phỏng chừng không sống sót được mấy người. Một ít đến từ hẻo lánh tinh vực các tu sĩ đều biến sắc trong lòng sinh ra cảm giác gấp gáp. Có loại khó nói cảm giác ngột ngạt cộng hữu hơn 40 người chết. Trong vẫn thánh đảo cổ thánh man thú quá mạnh mẽ. Thậm chí có trong tin đồn cổ xưa huyết mạch. Không sai, nhưng khu vực thứ 9 bên trong yêu nghiệt kia là thật khủng bố. Không ít người đều nhìn thấy hắn ở mỗi cái khu vực ngang qua. Trên người chồng chất gông cùm đem hư không đều ép sụp. Hắn còn không bị ảnh hưởng. Thậm chí tiện tay đập chết mấy vị thiên kiêu. Hí, ta cũng nhìn thấy hắn. Một lòng bàn tay đem một đầu cổ thánh chim bằng quất bay. Đánh giết ở phía chân trời. Ta nhớ tới hắn tựa hồ hướng về trung ương cấm khu đi rồi. Bây giờ đi ra, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại sao. Một đám người đều là nhìn về phía vương đằng. Đây là một cái khủng bố tuyệt luân cường giả. Thực sự khó dây vào. Không ít người đem hắn liệt vào đại địch. Nhưng cũng là trong lòng có e dè. Cảm giác không chiếm được lúc cần thiết. Tạm không xung đột. Thậm chí không nguyện có gặp nhau đương nhiên. Cũng không phải là tất cả mọi người đều kiêng kỵ. Một ít đến từ chòm sao mạnh mẽ các nhân kiệt cũng là chiến ý dâng trào. nóng lòng muốn thử chi cưỡi Ngân Lang đại thống lĩnh từ trên người mọi người nhìn lướt qua. Giơ tay vứt ra một tấm lệnh bài đóng dấu trong hư không bạch. Một tòa tế đàn ở trong hư không xuất hiện. Các loại hoa văn đan dệt. 312 người leo lên cổ truyền tống trận. Sau đó thần mang đại thịnh. Bọn họ bắt đầu xuyên qua vũ trụ. Nhân tộc cửa thứ nhất rất an lành. Trên đường phố người đến người đi. Rất phồn hoa cùng náo nhiệt. Lần thứ hai trở về. Mỗi người đều cảm thụ không giống. Chúc mừng chư vị. Bước ra thành công bước thứ nhất. Lại có thêm mấy ngày các ngươi liền đem rời đi. Bước lên huy hoàng nhất hành trình. Xin quý trọng ở nhân tộc đệ nhất thành cuối cùng thời gian đi. Đại thống lĩnh một phen cố gắng. Sau đó để chư hùng tản đi trước khi đi hắn truyền âm cùng vương đằng. Tiếp dẫn sứ muốn gặp hắn một lần một nén nhang sau. Nhân tộc cửa thứ nhất cổ thành bên trong. A, tiểu hữu, này nên tính là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Tiếp dẫn sứ là một vị khuôn mặt tang. Thương ông lão, một đôi mắt vàng như thần đèn vậy mắt sáng hắn thu lại tự thân khí thế gợn sóng. Lại như là một vị bình thường phàm tục lão nhân vương đằng cười cợt. Vị này tiếp dẫn sứ hình như tại hắn chưa đến cửa thứ nhất trước liền quan tâm đến hắn hai người trò. Chuyện một quãng thời gian, tiếp dẫn sứ liền biểu lộ ra đối vương đằng coi trọng. Muốn ở trên người hắn đầu tư cho rằng hắn là một đời này cổ lộ bên trong có hy vọng đi tới phần. Cuối hạt giống một trong người đến từ táng đế tinh. Tận lực không muốn để lộ ra đi. Con đường phía trước có bất thế đại địch. Nếu là nghe nói ngươi đến từ táng đế tinh, chắc chắn sẽ xoay người lại đến chiến ở táng đế tinh huy hoàng nhất niên đại. Đi ra thiên kiêu quá hung hăng, giết quá nhiều nhân kiệt, đạp lên huyết cốt hát vang tiến mạnh, lệnh vô số người ảm đạm phai mờ, cùng rất nhiều cổ tinh vực đỡ lấy túc cửu. Trước khi chia tay, hắn mở miệng nhắc nhở vương đằng một phen trên cổ lộ phía trước cũng là có khủng bố cường giả tồn. Tại, ở thánh nhân bên trong xưng vương. Sau 3 ngày, thượng cổ kèn lệnh lần thứ 2 vang lên. Mênh mông mà xa xưa. Triệu hoán hết thảy người thí luyện. Một tòa tế đàn xuất hiện. Đặt trên vòm trời. Lưu động mông lung hào quang tất cả mọi người đều lên đường. Một khắc cũng không nên dừng lại. Cưỡi Ngân Lang đại thống lĩnh đến. Hắn âm thanh trầm thấp. Thế nhưng là chấn rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn. Không đứng thẳng được, này không thể nghi ngờ là một vị cường giả. Khoảng cách thánh nhân bên trong xưng vương cũng chỉ có cách xa một bước tiếp đó. Các ngươi cần giết tới cửa ải thứ hai. Đối ai cũng có thể ra tay. Đối mỗi người tới nói đều xem như là cả thế gian đều là kẻ địch. Sống đến phần cuối tính qua ải. Hắn ánh mắt từ 312 vị người thí luyện trên người đảo qua. Lạnh lẽo âm trầm ép người vẻn vẹn là một câu nói. Nhưng là sát khí ngút trời, xuyên phá thiên vũ, lệnh tất cả mọi người khí thế đều sôi vọt lên chém giết. Mỗi người đều là địch thủ. Giữa trường, 312 vị người thí luyện ở giữa bỗng nhiên dâng lên một vệt trầm ngưng sát ý. Nhìn phía lẫn nhau ánh mắt đều ác liệt lên bọn họ từ nhân tộc cửa thứ nhất xuất phát. Tế đàn năm màu đem bọn họ truyền tống đến như vậy một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Thiên tài địa bảo khắp nơi mà khu cổ địa này có không gì sánh được cấm chế. Lệnh những người thí luyện vô pháp bay lên cao thiên. Chỉ có thể từng bước một tiến lên, đó là cái gì? Một đầu cấp tốc chạy ngựa đá. Chẳng lẽ là thánh linh hay sao? Trong cổ địa, có người thí luyện kinh ngạc thốt lên. Nhìn xuống giữa núi càng nhìn thấy một chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh xe ngựa cấp tốc chạy mà qua. Rất lóa mắt. Để người kinh ngạc chính là, xe ngựa không cao, chỉ có một thước nhiều hơn chút, do Mỹ Ngọc đúc thành, liền kia kéo xe ngựa cũng là như vậy. Luồng gợn sóng này, có thánh uy đang tràn ngập, hơn nửa lai lịch không nhỏ, có thực lực đạt đến bán thánh người thí luyện nóng lòng muốn thử. Tự phụ chiến lực mạnh mẽ, nghĩ chặn lại hắn nhìn xuống mà xuống, trong con ngươi sáng lên tảng lớn ánh xanh. Như là một mảnh biển lớn đang lao nhanh, không đúng. Thần Ngọc thông linh, hóa thành hình người, nhưng mà bất quá liền khác. Hắn liền kinh ngạc thốt lên lên. Ngựa đá kia kéo động trong xe ngựa càng là còn ngồi xếp bằng một tôn người đá. Cả người óng ánh, tỏa ra mạnh mẽ thánh uy, phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh ầm ầm ầm. Chợt, còn không đợi hắn tiếp cận, xe ngựa kia liền ầm ầm va vào một mảnh liên miên trong núi cao. Truyền ra uy nghiêm tiếng quát, ngươi thật là to gan. Liền vườn thuốc cũng dám xông. Tiếp theo, một mảnh ánh xanh như hải dương vậy nhấn chìm xuống. Thánh lực dâng trào, này thần ngọc hóa hình sinh linh càng là một vị thánh giả. Ầm ầm, từ trong núi non trùng điệp kia bỗng dò ra một bàn tay lớn. Kéo dài mở tảng lớn hỗn độn khí. Nắn pháp ấn quét tới bầu trời biến sắc. Đầy trời biển mây nứt toác. Ngoài vạn dặm núi cao đều nát tan, bàn tay to kia hóa thành một phương cổ điển đại ấn oanh chấn mà. Xuống, giơ tay gặp đem ánh xanh đánh tan. Tiêu tán dư âm xung phong bát phương, đem xa xa quan sát những người thí luyện đều đã kinh động là. Hắn, cái kia cưỡi tử ngọc kỳ lân biến thái. Hắn cũng ở nơi đây. Là muốn một đường giết đi xuyên qua sao? Có người thí luyện ngẩn ra. Vị kia thật đúng là hùng hổ. Liền dọc theo lối vào một đường đi thẳng. Phương hướng đều không đổi. Miễn cưỡng san bằng đến nơi đây sao? Hí lướt. Một tiếng thú gào vang vọng. Tử Ngọc Kỳ Lân một nhảy ra. Xuất hiện tại Vạn Sơn Đỉnh Vương đằng ngồi xếp bằng trên đó. Quanh thân khuấy động lên tảng lớn dáng hồng. Cấu kết ra một tôn to lớn thần hoàng hình bóng, từng chiếc linh vũ như xích ngọc vậy óng ánh long. Lanh, cắt chạm mà xuống, đem nơi đó nhấn chìm rồi, rất nhiều người thí luyện đều là trong lòng dùng mình. Rất xa nhìn sang, biết được bạo phát thánh nhân cấp số đại chiến, âm thầm suy đoán là vị nào nhân kiệt đang ra tay. Cùng lúc đó, bắt đầu trải qua thời gian dài giao chiến cùng ở chung. Cùng với một loạt biến hóa. Vô thủy trung vang, vạn tộc đại hội trung quy vẫn là chọn ở giao trì triển khai. Kết ân oán giao trì, linh phong quấn thụy khí, tường thổ bạn dáng màu, lệ hồ trưng mịt mờ, tú lệ bên trong cũng không thiếu bàng bạc chi khí. 3000 thước thác nước màu bạc, 8000 trượng cự nhạc, lớn lao mà tráng lệ, dường như sừng sững côn luân tiên cảnh. Ở ngoài giao trì, thỉnh thoảng có người điều động tường vân mà hàng. Có ngự kiếm phi hành nhân tộc, cũng có lượn lờ ma khí cổ sinh linh. Đủ loại màu sắc hình dạng vạn tộc thịnh hội còn muốn chờ mấy ngày mới bắt đầu. Thế nhưng giao trì đã tới không ít tu sĩ. Chủng tộc san sát, hình mạo khác biệt, rất nhiều sinh linh đều như thần tự ma. Rất là khiếp người, giao trì rất rộng, nhưng cũng có rất nhiều cấm chế. Không ít địa vực đều không được đặt chân. Có tiên lệ lục kim tháp thần uy buông xuống. Che ngợp bầu trời, không người nào dám xông loạn một bước. Nhưng mở ra, làm cử hành thịnh hội địa vực cũng rất rộng. Chân mộc xanh cổ thụ liên miên, linh phong một tòa lại một tòa. Càng có một cái lại một cái hồ nước. Trời quang mây tạnh, tô điểm ở trong tịnh thổ. Địa vực đủ rộng, chính là sợ các tộc nhét chung một chỗ mà phát sinh xung đột. Đang, chuông thần xa xôi, có khách quý giáng lâm. Rất nhiều người tộc giáo chủ cùng cổ sinh linh đều ra đi nghênh đón. Là quân lâm Bắc Nguyên Vương ra đến. Đầu lĩnh rõ ràng là nhà bọn họ lão tổ Vương Liệt, hiện nay đã đi vào thánh nhân cảnh giới. Tản mạn ra từng sợi phát sáng. Mang theo một vẻ thâm trầm tịch diệt tâm ý, không khỏi khiến cho rất nhiều đến cổ tộc tổ Vương. Nhíu mày, như vậy khí thế thật không đơn giản, nhân tộc càng là vô thanh vô tức gian thêm ra một vị thánh nhân. Sao? Khả năng không ngừng. Có nghe đồn nói, Bắc Nguyên trong mấy năm này, từng xuất hiện 2 lần khủng bố kiếp lôi. Nhưng không người hiểu rõ là người phương nào chỗ độ. Vô cùng có khả năng là vương gia lưu giữ gốc gác. Không ít tu sĩ mở miệng, nhìn sang, thán phục không ngớt, không hổ là sinh ra Bắc Đế như vậy kinh diễm nhân kiệt gia tộc. Quả nhiên vượt qua người thường tưởng tượng, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.